nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dịch đứng thẳng dậy, bình phẩm không chút khách khí. Cậu không thấy nhân cách chuyển đổi bị cậu diễn thành cơn động kinh sao? Tiếng hít hơi nín cười của nhân viên từ khán giả vọng tới. Giang Triệt nghiến răng hàm, biểu lộ cảm xúc một cách vừa phải sẽ dễ chạm đến khán giả hơn. Hơn nữa, nhân cách chuyển đổi chẳng lẽ phải diễn ra một cách im lặng sao? Dù sao kịch bản cũng chỉ đến đây thôi. Người tiếp theo đi, Đường Dịch quay người đi. Hoàn toàn không muốn để ý đến cậu ta nữa. Giang Triệt hừ lạnh một tiếng, hất đầu bước xuống sân khấu. Khi đi ngang qua Giang Tùy, đột nhiên nghe thấy giọng nói chứa đựng ý cười của cô. Đây chính là cái gọi là diễn xuất của cậu sao? Giang Triệt đột ngột dừng bước, cười khẩy một tiếng. Sao, cậu nghĩ cậu có thể diễn tốt hơn tôi à? Chẳng phải là điều đương nhiên sao? Giang Triệt bật cười khinh thường. Vậy cậu còn không mau lên, để mọi người xem cậu có thể cống hiến màn trình diễn tinh tế đến mức nào. Bốn chữ cuối cùng cậu ta nhấn mạnh đặc biệt. Giang Tùy xách vợt bước lên sân khấu. Đường Dịch liếc xéo cô một cái. Nếu diễn giờ, chị sẽ không nương tay đâu đấy. Nhóc con, Giang Tùy vác vợt lên vai. Khóe môi cong lên một nụ cười. Nếu diễn không tốt, cứ việc mắng, thật có dũng khí. Được rồi, bắt đầu đi. Ở khán giả, Trương Hải giơ tay lên, ngắt lời hai người, đèn xung quanh sân khấu tối đi. Khi đèn sáng trở lại, khí chất quanh Giang Tùy thay đổi đột ngột. Cô sải hai bước, đột nhiên vung vợt đánh vào khoảng không. Dây đeo cổ tay trắng nổi rõ đường cơ bắp săn chắc theo động tác. Động tác chuyên nghiệp như một vận động viên tennis hàng đầu. Tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sự bắt chước vụng về của Giang Triệt. Sau khi vung vợt hai lần như vậy, đầu ngón tay cô lướt qua vai, cuối cùng chỉ lên trời, thực hiện động tác đặc trưng của nam chính trong nguyên tác khi ăn mừng ghi điểm. Trương Hải nhìn đến đây, không nhịn được thảo luận với Chu Hồng. Không chỉ động tác tennis chuyên nghiệp, xem ra Giang Tùy còn nghiên cứu kỹ nguyên tác nữa. Giang Triệt đứng cạnh nghe thấy, khinh thường, hừ, một tiếng. Chẳng qua chỉ là một động tác ăn mừng thôi sao? Cậu ta cũng đã nghiên cứu rồi mà, chỉ là không nhớ ra thôi. Trên sân khấu, sau khi Giang Tùy thực hiện động tác ăn mừng, đột nhiên cô sờ lên mặt mình, khoảnh khắc ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, nụ cười biến mất ngay lập tức, trong mắt ẩn hiện nét u sầu. Không giống Giang Triệt cố ý nói một câu, trời mưa rồi sao? Cô không có một lời thoại nào, nhưng lại có thể diễn xuất truyền tải thông tin một cách chính xác. Mắt Đường Dịch khẽ sáng lên, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Thấy Giang Tùy ra hiệu tạm dừng, cô biết đã đến lượt mình, liền bước đến trước mặt Giang Tùy. Tạm dừng làm gì? Trọng tài nói mưa không lớn, trận đấu có thể tiếp tục, là vấn đề của tôi. Giang Tùy lợi dụng động tác uống nước, quay lưng lại với cô ấy. Bỏ cuộc đi. Cách xử lý quay lưng này khiến mắt Trương Hải sáng bừng. Trước đây khi Giang Triệt diễn đoạn này, mặc dù cảm xúc đúng chỗ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nghĩ lại, là Giang Triệt nói bỏ cuộc quá đường hoàng. Chính đáng, là một vận động viên chuyên nghiệp, nói bỏ cuộc trong một trận đấu quan trọng như vậy, sao có thể không chột dạ chút nào. Còn động tác cơ thể né tránh, ánh mắt lảng tránh của Giang Tùy, gần như thể hiện trạng thái giằng xé, chột dạ của nhân vật một cách trọn vẹn. Đường Dịch vòng đến trước mặt Giang Tùy, cậu đã chuẩn bị cho trận đấu hôm nay bao lâu rồi? Sao có thể đột ngột bỏ cuộc? Khoảnh khắc cô nắm lấy cánh tay Giang Tùy, phát hiện từng lỗ chân lông của cậu thiếu niên đều toát ra sự run rẩy được kiềm chế. Cách chương.